khờ, uống chăng rồi khóc chăng thơ đời mình. Uống thơ rồi khóc cuộc tình, uống tình rồi khóc một mình dưới trăng. Uống tình rồi khóc một mình.